99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742, chương 1752, nhỏ nhất. A, cái kia có tiểu nữ hài chơi sao? Không có, không thể chơi tiểu nữ hài. Lệ Giản Khiêm rót cho mình chén nước trái cây, tiếp lấy cho Lệ Giản Duyệt thêm một chút. Ngươi làm sao biến thái như vậy? Thế mà bảo ngươi ca ca đi chơi tiểu nữ hài. Ta mới không có biến thái đâu. Lệ Giản Duyệt tiếp nhận nước trái cây đến. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ từng có lo lắng. Có giống như ta vậy tiểu nữ hài cùng ca ca chơi. Khẳng định ca ca sẽ không nhàm chán. Dù sao ta đây sao đáng yêu. Là cái tiểu công chúa. Lệ Giản Khiêm một mặt ghét bỏ. Ngươi dạng này tiểu nữ hài quá đáng ghét. Ta không muốn cùng ngươi chơi. Lệ Giản Duyệt tức giận. Gương mặt một phình. Nói. Ca ca tại sao có thể nói như vậy? Nói như vậy quá thất lễ, ngươi biết không? Ngươi biết thất lễ là có ý gì sao? Không lễ phép ý nghĩa. Sai. Lệ Giản Khiêm ném cho Lệ Giản Duyệt một cái xem thường ánh mắt. Ai dạy ngươi? Lệ Giản Duyệt không phục. Hai tay cắm eo nhỏ. Nói. Ca ca gạt ngươi. Không phải ý tứ này là có ý gì? Thất lễ là bỏ lỡ lễ tiết ý nghĩa. Lễ tiết là lễ tiết. Lễ phép là lễ phép. Lễ phép là cơ bản tố chất. Lễ tiết là cá nhân tố dưỡng. Không giống nhau. Lệ Giản Duyệt nơi nào sẽ hiểu những cái này. Nghe được Lệ Giản Khiêm nói những cái này, nghe cái như lọt vào trong sương mù. Mở to hai mắt nhìn xem Lệ Giản Khiêm. Nói. Ca ca. Cái này cũng là ông ngoại bà ngoại dạy ngươi sao? Lệ Giản Khiêm gật gật đầu. Nói. Bà ngoại hiểu đồ vật có thể nhiều. Bà ngoại còn biết khiêu vũ, còn biết đánh đàn, còn biết ca hát. Ông ngoại sẽ dạy ta bắn tên, dạy ta cưỡi ngựa. Oa, Lệ Giản Duyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Ca ca tại đế đô còn có thể cưỡi ngựa. Ân, là ngựa con. Ông ngoại đặc biệt mua cho ta, nuôi dưỡng ở phía sau viện. Ta thường xuyên tại phía sau viện cưỡi ngựa. Có đôi khi sát vách ca ca trở về tìm ta chơi. Chúng ta sẽ cùng một chỗ xạ kích, bơi lội chung, chúng ta sẽ thi chạy bước cũng sẽ thi đấu cái khác. Lệ Giản Khiêm rất ít có thể một hơi nói. Nhiều như vậy lời nói thời điểm, Lệ Tư Thừa cũng nhìn lại, mà tiểu gia hỏa lại là không có ý thức được ba mình đang xem lấy bản thân. Có chút vui vẻ chia sẻ lấy mình ở đế đô sinh hoạt cho muội muội. Tiếp tục nói, không chỉ là thi đấu những cái này. Chúng ta cũng sẽ thi đấu thành tích học tập, kiểm tra thời điểm, không phải ta hạng nhất, là hắn hạng nhất, hắn rất lợi hại. Oa, ca ca, người nói ca ca là cái gì ca ca? Ca ca đại ca ca sao? Ân, ta lớn 2 tuổi, vậy cái kia người ca ca cũng là tại tiểu học năm thứ 3 sao? Ân, Lệ Giản Khiêm gật đầu, giữa lông mày có thể thấy được có chút đắc ý, ta là lớp chúng ta bên trong nhỏ nhất. Ta cảm thấy ta sang năm còn có thể vượt cấp. Ba ba, trong khi nói chuyện đã nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Ta nghĩ vượt cấp, không được. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt một câu, cắt đứt hắn tất cả tưởng niệm. Lệ Giản Khiêm hơi kinh ngạc, cùng lúc lại có chút không cam lòng. Hỏi, vì sao? Ngươi có thể học tập, nhưng là ngươi không thể vượt cấp. Ngươi là lớp các ngươi nhỏ tuổi nhất, nhưng là thân cao đâu? Lệ Giản Khiêm hùng hồn. Đương nhiên cũng là nhỏ nhất. Vậy ngươi cùng các ngươi ban quan hệ chỗ đến thế nào? Lệ Giản Khiêm lời nói ngạnh. Nghĩ nghĩ. Nói. Ta theo A Sở chơi đến thật tốt. Những bạn học khác vì sao không cùng ngươi chơi? Là ta không cùng bọn họ chơi. Bọn họ chỉ biết là chơi. Một chút cũng không vào. Ông ngoại nói. Đi theo ưu tú người cùng một chỗ trưởng thành mới có thể trở nên càng thêm ưu tú. Ta không hy vọng ta theo bọn họ một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.